Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Ăn một bữa nhiều nhất 1-2 ngàn. Trầm Tĩnh lúc này vừa gõ xong chữ, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng biểu tỷ thảo luận buổi tối hôm nay cái kia ăn cái gì. Làm thông qua Xí Nga các bạn đọc biết được, màu đen cúp, vị này lão đại lại cho mình khen thưởng một cái bạch ngân minh về sau. Trầm Tĩnh trực tiếp hưng phấn đến kêu lên. Du Uyển bị nàng giật nảy mình, nhất thời cau mày nói: "Ngươi sao thế? Bệnh kinh phong lửa kéo, quỷ nhập vào người đi." Trầm Tĩnh lật ra cái ngạo kiều khinh thường, nửa vui nửa buồn nói: "Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới quỷ nhập vào người, ngươi cũng không biết, ta hiện tại phiền quá à?" "Phiền cái gì? Trước đó cái kia thưởng cho ta qua 10.000 khối soái ca, lại thưởng ta 10.000 khối, sau đó ta lại muốn tăng thêm chương 100. Chương 100, a, ngươi nói ta có phiền hay không?" Du Uyển ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Tĩnh lời này kém chút đem Du Uyển nghe nôn. "Cái gì gọi là lại cho ngươi khen thưởng 10.000 khối? Sau đó ngươi còn tốt phiền, ngươi có ý tứ gì? Trên thế giới thế mà còn có ngươi dạng này sẽ đựng người sao?" Cái này biểu tỉ muội không có cách nào cầm cố. "Thật, thật hay giả, người kia lại khen thưởng ngươi 10.000 khối, sẽ có chuyện tốt như vậy? Ngươi viết đến như vậy đồ bỏ đi, làm sao còn cấp ngươi khen thưởng? Hắn là ánh mắt mù sao?" Du Uyển mềm mại hừ một tiếng, ngữ khí chua chua. Trầm Tĩnh sắc mặt đen, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. "Ngươi làm sao nói đâu? Sách của ta làm sao lại đồ bỏ đi?" Du Uyển bĩu môi một cái nói: "Nếu như không đồ bỏ đi, làm sao hơn 100 vạn chữ vẫn chưa tới 1.000 quân đặt trước?" Trầm Tĩnh ra mặt run lên, phát hiện mình vậy mà không phản bác được. Biểu tỷ nói quá đúng, tưởng tưởng cũng thế. Nàng quyển sách này toàn thư đều tại cặn bã, nam chính không não làm xe ủi đất, tại toàn bộ văn học mạng giới tập thể IQ đề cao thời đại. Quả thật có chút không thích sống chung, nhưng là muốn nói đồ bỏ đi lại có chút quá mức, dù sao vẫn là có người đặt mua nha. Bị Du Uyển như thế một bẩn thỉu, Trầm Tĩnh biến đến có chút chỗ nào ba, nằm nghiêng trên ghế salon, hai mắt vô thần mà nhìn xem trắng như tuyết trần nhà. Không biết suy nghĩ cái gì, Du Uyển bỗng nhiên đẩy phía dưới cánh tay của nàng, hỏi: "Ai, ngươi nói, hắn cái này đều cho ngươi khen thưởng 20.000 khối. Có phải hay không thích ngươi? Đối ngươi có ý đồ gì? Không phải vậy người nào cho ngươi khen thưởng?" Trầm Tĩnh ném đi cái vệ sinh mắt cho Du Uyển, im lặng nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như hắn đối với ta có ý đồ, liền sẽ không theo thêm WeChat đến bây giờ, một tin tức đều không cho ta phát." Du Uyển chớp mắt to phỏng đoán nói: "Vạn nhất hắn là vờ tha để bắt thật đâu?" Trầm Tĩnh mặt cười ra không cười: "Ngươi phim Hàn đã thấy nhiều đi, vờ tha để bắt thật. Vóc người đẹp trai như vậy, lại có tiền, có lẽ căn bản cũng không thiếu nữ nhân. Thưởng cho ta có lẽ cũng chỉ là nhàm chán tiêu phí. Chỗ nào có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy?" Du Uyển đưa tay sờ lấy chính mình bóng loáng trắng, noãn cái cằm, vuốt cằm nói: "Cũng có cái này khả năng. Ta nhìn võng thượng trong tin tức, những cái kia phú nhị đại tiêu phí đều là rất không lý trí mà lại không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, gia hỏa này tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào? Không tiếp xúc qua ta cũng không dễ phán đoán. Bằng không dạng này yên tĩnh, ngươi đem hắn ước đi ra, ta giúp ngươi thăm dò ý, thuận tiện đem kiểm tra." Trầm Tĩnh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn biểu tỷ liếc một chút, cười lạnh nói: "Ước ra tới giúp ta dò xét ý, xác định là giúp ta, mà không phải giúp ngươi." Du Uyển lúc đó cứ vui vẻ: "A, ngươi nói cái gì đó ngươi? Tỷ ngươi ta là loại kia không biết xấu hổ người sao? Đây chính là ngươi trước nhận biết nam nhân, ta làm sao có thể cùng ngươi đoạt? Trầm Tĩnh bán tín bán nghi, ngươi thật không có ý khác. Lan, lão nương không phải bề ngoài hiệp người biết, người ta ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, cũng có tiền a, cho ngươi khen thưởng 20.000 khối thì kêu có tiền a. Dùng cái kia công quỹ cùng trộm trong nhà tiền tại võng thượng tiêu phí tin tức. Còn thiếu sao? Hắn không có ngươi nói bết bát như vậy đi. Có hay không ta không biết, nhưng mọi thứ đều phải để lại cái tâm nhãn. Ai, ta nói ngươi làm sao lầm bà lầm bầm. Đến cùng ước không hẹn, người ta tốt xấu cho ngươi thưởng 20.000 khối. Ngươi không muốn hắn lấy sau tiếp tục cho ngươi khen thưởng sao? Muốn à, đương nhiên muốn, hắn hai ngày này khen thưởng, đều bắt kịp ta mấy tháng tiền nhuận bút, lại nhiều đến mấy lần ta đều có thể đem chân đánh gãy. Thì đều ở nhà gõ chữ, ngoặc kép, vậy liền ước đi ra, mời hắn ăn cơm, nói chuyện phiếm tăng tiến cảm tình, sau đó mới tốt tiếp tục để hắn cho ngươi khen thưởng nha. Thực ngốc, thật được sao, được hay không ta không biết. Nhưng đây nhất định là một loại biện pháp. Lời nói đến nơi đây, Du Huyền im miệng không cần phải nhiều lời nữa. Lời nên nói, cái kia quán thâu tư tưởng, nàng đều đã làm xong. Còn lại quyền lựa chọn tại Trầm Tĩnh bên này. Đối với vị này cho Trầm Tĩnh khen thưởng ra hỏa, Du Huyền thừa nhận hắn dài đến rất đẹp trai. Nhưng là cũng có một vấn đề. Căn cứ Du Huyền bình thường nhìn đến tình huống, càng là dáng dấp đẹp trai người, càng dễ dàng biến cặn bã. Bởi vì loại này người nữ nhân bên cạnh rất nhiều, mà người nhẫn nại cùng tự kiềm chế đều là có hạn độ. Một khi vượt qua cực hạn, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, cặn bã đến khó coi. Nếu như là bằng hữu bình thường, người khác kiểu gì Du Huyền không xen vào, có thể Trầm Tĩnh là mình thân biểu muội a. Nàng không thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Tĩnh ngộ nhập kỳ đồ. Cũng không phải ngộ nhập kỳ đồ đi. Dù sao nàng cảm thấy Trầm Tĩnh tâm nhãn không nhiều lịch duyệt thiếu, dễ dàng bị người lừa gạt. Đến tại chuyện này phía trên thay Trầm Tĩnh đem tốt quan, cho nên nàng để Trầm Tĩnh đem Giang Bác ước đi ra. Thật không phải là vì nhìn xem gia hỏa này đến cùng phải hay không cùng trên tấm ảnh một dạng đẹp trai, ân, thật không phải là, tại biểu tỷ đề nghị dưới, không có gì chủ kiến Trầm Tĩnh, do dự một phen, cuối cùng lựa chọn cho Giang Bác phát WeChat. Giang ca, có ở đây không? Giang Bác đang xem điện thoại di động, nhìn thấy Trầm Tĩnh tin tức về sau, rất mau trở lại nàng. Trầm Tĩnh, cái kia, ngươi vừa mới lại thưởng cho ta Bạch Ngân Minh đi. Cảm ơn ngươi a, không khách khí. Cái kia, ngươi bây giờ có rảnh không? Làm gì? Ý của ta là, nếu như có rỗi rảnh, ta muốn ước ngươi đi ra ăn một bữa cơm. Ngươi thưởng cho ta nhiều tiền như vậy, ta mời ngươi ăn một bữa cơm cảm tạ xuống, cũng không có vấn đề a. Phát xong cái tin này về sau, Trầm Tĩnh thấp thỏm chờ. Cách mười mấy giây, Giang Bác đánh chữ ngắn gọn tin tức trở về. Không có vấn đề, đem đất chỉ phát cho ta. Thế nào? Lúc này, Du Huyền hỏi, hắn đã đáp ứng, bất quá địa phương cho chúng ta tới chọn. Ta cũng không biết đi nơi nào mời hắn ăn cơm tốt đây. Trầm Tĩnh ngon ngọt cười, nhưng sau đó lại lộ ra phiền muộn chi sắc. Đã đồng ý sao? Ân, ăn cơm địa điểm ta tới giúp ngươi tuyển. Thì tiểu khu đối diện Hoành Gia khách sạn đi, khoảng cách gần, cấp bậc cũng không tệ, vật giá cao không cao, quá cao ta cũng chịu đựng không nổi. Trầm Tĩnh trần chờ hỏi, ăn một bữa nhiều nhất 1-2 ngàn, người ta cho ngươi khen thưởng 20 ngàn, ngươi liền chút tiền ấy đều không nỡ hoa sao? 1-2 ngàn a, cái kia còn tốt, nếu như quá mắc, ta có thể trả tiền không nổi. Trầm Tĩnh thở phào một cái, mời ăn cơm có thể, nhưng nhất định phải tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Du Huyền khiêu mi nói, yên tâm đi, ngươi không có tiền tỷ ngươi ta ở đây, ta có tiền, mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm ôm lấy đây. Nghe nàng kiểu nói này, Trầm Tĩnh hé miệng cười yếu ớt, bất an tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.